Dược viên tu tiên ký, chương 10:10, trồng thảo dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi lên tàu, cô chỉ tạm thời đặt hành lý vào không gian, và khi thực sự vào không gian, cô nhận ra sự không phù hợp giữa hành lý và không gian, nên đã chuyển chúng vào nhẫn chữ vật. Cô cũng dự định xây một căn nhà nhỏ trong không gian để làm nơi ở, vì dù là chủ nhân cũ của không gian dược viên, nhưng dược tiên đã đạt đến đỉnh cao của tu luyện và không cần nghỉ ngơi. Thường xuyên thiền định trong phòng luyện dược. Phòng khách tại nhà cỏ là để trang trí, chỉ có một bàn và hai ghế. Lâm Uyển Nhi đến phòng luyện dược và lập danh sách các loại thảo dược cần cho quá trình ngưng linh. Cô tìm kiếm thông tin về các loại thảo dược trong giải đáp nhỏ về dược lý, ghi chép cách trồng, thu hoạch, bảo quản và các điều cấm kỵ trong quá trình luyện dược. Sau đó, cô tìm thấy hạt giống tương ứng trong ngăn bí mật của tủ thuốc. Sau khi bị tấn công và bị thương nặng, dược tiên biết mình không còn sống được lâu, nên đã sử dụng tất cả các loại thuốc trong tủ thuốc và nuốt chúng. Ông sử dụng cơ thể mình như một lò luyện dược, rút hết linh khí gần như toàn bộ không gian để ký. CS thích tác dụng của các loại thuốc, cuối cùng tự hủy cùng với đối thủ. Lâm Uyển Nhi mang hạt giống ra ngoài nhà cỏ, trồng chúng trên đất bên cạnh theo phương pháp trồng riêng của từng loại thảo mộc. Vì Lâm Uyển Nhi chưa có pháp lực, cô không thể trồng thảo mộc chỉ bằng một cử chỉ. May mắn thay, những thảo mộc này chỉ là cấp độ cơ bản, dễ trồng và có ít điều cấm kỵ, thời gian sinh trưởng cũng không quá dài. Các nguyên liệu chính cần cho lần đầu tiên chế biến dược phẩm trong giai đoạn ngưng linh bao gồm phệ tâm thảo, trĩ thương hoa, pháp tây diệp, và lăng vân chi, cùng với liên tinh thảo và phiến tinh thảo làm nguyên liệu phụ. Tất cả cần thảo mộc có tuổi thọ ít nhất 50 năm. May mắn thay, sư phụ của Lâm Uyển Nhi, dược tiên, đã để lại những lá cờ trận có khả năng tăng tốc thời gian. Lâm Uyển Nhi cẩn thận sắp xếp các lá cờ trận theo yêu cầu trong bảng ngọc, điều chỉnh để tăng tốc đến 50 năm và đặt vào một viên linh thạch cấp thấp. Ngay lập tức, một ánh sáng rực rỡ bao quanh các lá cờ trận, và các loại thảo mộc từ những hạt giống nhỏ dần dần mọc thành những chồi non màu xanh hoặc màu vàng nhạt. Trong chớp mắt, chúng đã phát triển thành thân cây chính, mọc ra các nhánh phụ, nở hoa và cuối cùng kết trái. Cách chương.